Chàng rể quyền thế, chương 5103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đêm đó, mặc dù đèn trong phòng làm việc của Bùi Nguyên Minh đã tắt, nhưng anh vẫn một mực chắp tay đứng tại cửa sổ phòng làm việc, nhìn về hướng Yến Kinh. 3 giờ sáng, Bùi Nguyên Minh vừa định nấu một chút bữa tối cho mình. Tai chợt giật giật, anh nghe thấy tiếng động cơ xe, mà lại từ thanh âm nghe ra, hẳn là một cỗ xe bán tải. Bùi Nguyên Minh mí mắt giật giật, theo bản năng lao ra cửa. Gần như cùng lúc, một chiếc xe bán tải cũ nát, trên xe chở mấy bình ga, lung la lung lay phóng về phía cổng Tập Phúc Đường. Đây là muốn làm nổ tung Tập Phúc Đường. Người lái xe dường như đã uống một chút rượu. Hắn liều mạng dẫm lên chân ga, dù là nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, vẫn không ngừng lao tới. Bùm, khi Bùi Nguyên Minh bàn chân tại mặt đất dẫm mạnh, trước cửa gạch xanh vỡ ra, gào thét lao đi. A, một tiếng hét thảm. Lái xe vô ý thức ôm trán của mình, đồng thời tay lái chệch hướng. Chiếc xe lao vào sâu trong hẻm. Ôi trời ơi, tài xế sau khi phản ứng đã đạp cửa lao ra, nhưng chiếc xe bán tải không kịp kiểm soát, tê đã lao thẳng vào con sông cuối hẻm. Bùm, tiếng vang ầm ầm truyền ra, và toàn bộ con sông rộng gần 30 mét bốc cháy. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này, thần sắc vẻ lo lắng. Bên kia muốn giết hết mọi người ở Tập Phúc Đường. Tên khốn, thế mà mang theo bình ga đến nướng Tập Phúc Đường chúng ta sao? Người muốn chết sao? Lúc này Nghiêm Giao, Đỗ Cách Cách và những người khác cũng đã tỉnh. Sau khi xông ra ngoài, nhìn cảnh tượng ngọn lửa rực cháy trước mặt, nhất thời đều sợ hãi. Nếu Bùi Nguyên Minh không kịp thời phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Cách Cách một mặt tức giận tiến lên, liền chuẩn bị trực tiếp đem lái xe nhìn say khướt kia phế bỏ. Đừng đánh chết, hỏi rõ ràng lai lịch, chúng ta cần đầy đủ chứng cứ. Bùi Nguyên Minh phủi tay, đợi đến sau khi ánh lửa tắt, liền trở về đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tập Phúc Đường tiếp tục mở cửa. Tuy rằng nửa đêm hôm qua ồn ào, nhưng bởi vì nơi này hẻo lánh, sự tình cũng không có truyền ra. Bùi Nguyên Minh lại gửi tin nhắn cho Chu Hướng Võ giải thích một chút, cho nên ông ta cũng không phái thám viên đến điều tra. Bùi Nguyên Minh giải quyết tất cả những khách hàng đang chờ số hôm nay trong một hơi. Sắp tới cơm trưa, mới thấy Nghiêm Giao mặt nghiêm túc xuất hiện. Bùi thiếu, tôi tra rõ ràng, tối hôm qua tên khốn nạn này là một con bạc, nợ mấy chục triệu. Tối qua hắn làm như vậy, có người đã ép buộc hắn ta, và nói với hắn ta rằng, chỉ cần cần chơi chết chúng ta, hắn ta không những không cần trả lại tiền, hơn nữa còn cho người nhà của hắn 5 triệu dưỡng lão. Cách Trương.